Giả vô cương, đêm vô cương. Tác giả: Thần Đông. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 578: Phong hoa vô song cũng cần bị một đá. Tần Minh một câu lại làm cho hai người đều nhanh nổ, thiếu niên áo trắng hô hấp thô trọng mà gấp rút, giống như là cũ nát gốm hầm lò gió túi đang phập phồng. Hồng hộc vang lên không ngừng, hắn là nội tình phi phàm thánh tộc, là có thể đem kim thiền kinh luyện đến tầng diện cao nhất, kỳ tài ngút trời. Có thể cái kia cái mũi nhỏ lỗ tai nhỏ thiếu niên mặc áo đen lại một mà tiếp đem hắn nói thành là heo. Nữ tử áo đỏ dung mạo được xưng tụng hoàn mỹ, nhưng bây giờ lại trợn mắt nhìn, lời nói của đối phương tổn thương tính rất lớn, vũ nhục tính cũng rất mạnh. Lấy nàng siêu nhiên thân phận, đây là cuộc đời lần đầu tiên kinh lịch, mấu chốt là nàng nhân sinh lần thứ nhất bại trận. Cái này khiến nàng ý khó bình, khí khó tiêu, không thể tin được sự thật này. Thiếu niên áo trắng vừa muốn há mồm, liền bị Tần Minh một câu đầu heo não heo cho chặn lại trở về. Hắn lập tức quay đầu nói: tỷ, ngươi không có bại, ngươi tại mô phỏng ta tinh thần chàng, cũng không có thể hiện ra ngươi vốn có phong thái vô thượng. Nữ tử váy đỏ gật đầu, đại mi giãn ra. Tần Minh nghe vậy lập tức nhìn về phía thiếu nữ váy đỏ hỏi: ngươi cũng là heo? Trong nháy mắt, nữ tử váy đỏ muốn sống dốc xương lóc thịt hắn tâm tư đều có. Thiếu niên áo trắng lập tức mở miệng: ngươi đừng muốn hồ ngôn loạn ngữ, chủ thượng nhà ta thân phận cao quý không tả nổi, cao không thể chạm. Nếu là ở trong thế giới hiện thực, ngươi căn bản là không có cách đi tới gần, chỉ có thể xa xa nhìn lên, đầu heo tiếng heo. Tần Minh sặc thánh tộc thiếu niên, sau đó hắn vừa nhìn về phía nữ tử váy đỏ nói: ngươi cũng là cái mũi nhỏ lỗ tai nhỏ, ngươi nuôi bạch thú có phải hay không mỗi ngày ở sau lưng mắng ngươi? Thiếu niên áo trắng nghe vậy, mồ hôi lạnh đều bốc lên xuống tới, nói: ngươi không cần nói xấu ta. Hắn nhìn về phía nữ tử váy đỏ, tranh thủ thời gian giải thích: chủ thượng, ta không phải tiên thiên thánh hình, hóa hình tương đối trễ. Cái này thẩm mỹ ánh mắt còn không có tăng lên đi lên, ngoại giới bóng đêm dày đặc như vực sâu. Nơi này có hoa mỹ dáng chiều, dáng đỏ tầng tầng lớp lớp. Có thể nói trời chiều phong cảnh vô hạn tốt, thế nhưng là nữ tử váy đỏ tâm tình cũng rất không tốt, thậm chí được xưng tụng phi thường hỏng bét. Thiếu niên mặc áo đen kia một mà tiếp dán mặt chế nhạo nàng, rất đáng hận. Nàng tuổi tác không lớn, nguyên bản hơi có vẻ ngây ngô, nhưng dưới mắt bị tức đến tựa hồ thành thục không ít. Hai mắt thâm thúy, bộ ngực kịch liệt chập trùng, tinh mỹ không tì vết khuôn mặt đều đỏ như bốc cháy. Ngay cả sợi tóc đều tại chuẩn bị phát sáng, như muốn toát ra hỏa diễm. Một bộ váy đỏ phần phật bay múa, nữ tử áo đỏ hít sâu một hơi, nói: các hạ lại thành tựu trong truyền thuyết tu di chàng, lại các loại thủ đoạn tuyệt diệu, xin hỏi tính danh, chủng tộc, địa vực, ta nguyện tại trong thế giới hiện thực bái phỏng, nâng cốc ngôn hoan, luận đạo một trận. Nàng thời gian có hạn, không có cách nào ở lâu, mà dưới mắt còn đối với thiếu niên mặc áo đen này hoàn toàn không biết gì cả. Thực sự có chút không cam tâm cứ như vậy rời sân. Hy vọng có thể tại trong hiện thực đối tuyến, nhà ta ở Ngọc Kinh. Họ Cao, tên không thể leo tới, cũng bị rất nhiều người gọi là cộng chủ. Tần Minh đáp lại, hắn tự nhiên rõ ràng, nữ tử váy đỏ ẩn nhẫn, khắc chế còn có hàm dưỡng, đều là xây dựng ở muốn biết được hắn nền tảng điều kiện tiên quyết. Hắn vuốt vuốt trong tay miếng vải, đúng là nhiều loại dị kim bệnh mà thành, mới tinh, tàn nhật nhộn nhạo kim hà. Nữ tử váy đỏ ánh mắt gần như có thể chạm nhân, đây chính là nàng đâm mái tóc đồ vật, mà lại đây là cái nào đó thánh vật hàng nhái, bị không sai chút nào trở lại như cũ, kết quả. Hiện tại nó lại quấn tại thiếu niên kia ngón tay thon dài ở giữa. Như linh xà đang du động, nữ tử váy đỏ thực sự nhịn không được. Luôn cảm thấy đang bị người trêu chọc sợi tóc, thậm chí liên đới lấy toàn thân cũng không được tự nhiên, xoát một tiếng. Nàng một lần xuất thủ cuối cùng, mà lại là đánh lén, muốn cướp đi dị kim miếng vải chính mình buộc tóc đồ vật. Không dung rơi vào trong tay người khác, Tần Minh thưởng thức qua về sau. Thắt ở trên cổ tay, quả quyết đánh trả, nữ tử váy đỏ mang theo thần dị cảnh tượng. Ở xung quanh, màu vàng thần liên liên miên, nàng cao lập đám mây, giữa thiên địa, vạn tượng mọc thành bụi, thiên thạch, thần thành, đại lôi âm tự, côn bằng, các loại cảnh vật đều là xuất hiện, như bài sơn đảo hải, hướng về Tần Minh nơi đó, phun trào, đi qua, đè ép hướng một chỗ, Tần Minh vẻ mặt nghiêm túc, toàn lực bộc phát hỗn độn kinh. Lấy nhất là hừng hực sắc trời đem tất cả kỳ cảnh đều đánh xuyên qua. Oanh bạo, giữa thiên địa vạn tượng câu diệt. Nữ tử váy đỏ không nói câu nào. Quay đầu bước đi, nhưng nàng nội tâm khó mà bình tĩnh. Có chút rung động, nàng luôn luôn cho là. Tại cùng trong lĩnh vực, tự thân chiến lực vô địch. Không ai có thể để nàng nếm đến bại quả. Tối thiểu nhất tại thánh tộc địa giới bên trong như vậy, thế nhưng là dưới mắt. Thiếu niên mặc áo đen này liên tiếp hai lần làm bị thương nàng. Nó khóe miệng lần nữa tràn ra một sợi ý thức huyết tinh, tuy nói nàng tại mô phỏng người khác tinh. Thần chàng, khó mà mức độ lớn nhất phát huy thực lực bản thân. Nhưng kỳ thật cách cực hạn cũng không phải rất xa, bởi vì... cái này bạch thú nguyên bản liền cực kỳ bất phàm, bằng không cũng sẽ không trở thành người theo đuổi nàng. Vào pháp nhãn của nàng, thiếu niên áo trắng thấy thế. Tê cả da đầu, chủ thượng liên tiếp vận dụng đòn sát thủ, cuối cùng đều chỉ có thể không nói tiếng nào chạy trốn. Hắn thế mà còn ngây ngốc đứng ở chỗ này, hắn cảm thấy chủ quan. Quá mức mê tín vị tỷ tỷ này chiến lực. Hắn ngao một tiếng cũng độn, Tần Minh trong mắt chỉ có nữ tử áo đỏ kia. Một mực tập trung vào nàng, hỗn độn kình bộc phát về sau. Vô luận là tốc độ, hay là lực lượng, toàn diện tăng lên tới cực hạn. Ngay cả qua tam trọng sân nhỏ, đuổi theo nàng không thả, nữ tử váy đỏ thủ đoạn tuyệt diệu. Nàng tụ tán vô hình, thời khắc mấu chốt. Hóa thành phiến lưu quang màu đỏ, tại cửa lớn nơi đó hội tụ thành hình người, nàng bước lên phía trước. Lại quay đầu trông lại, muốn triệt để nhớ kỹ Tần Minh tinh thần ba động, hy vọng tương lai tại trong hiện thực tìm tới hắn. Đến lúc đó liền có thể không giữ lại chút nào, giáo dục, người này, dưới trời chiều. Nàng xuyên cửa mà ra lúc, quay đầu trong nháy mắt, tóc đen phất phới. Nhuộm dáng chiều, ngay cả gương mặt đều đang phát sáng. Thật là có chút phong hoa vô song cảm giác, bỗng dưng. Nàng khẽ giật mình, đối phương học được thật là nhanh đồng dạng tụ tán vô hình. Ở trước cửa hiển hóa ra ngoài, phịch một tiếng, nàng cảm thấy trời đất quay cuồng. Cả người bay về phía trước ra ngoài, thế mà không có tránh đi đối phương một cước kia. Tần Minh tiếc nuối. Tốc độ của đối phương thực sự quá nhanh, đã vượt qua cửa mà ra, kém một chút liền hoàn toàn đứng tại trong thế giới hiện thực. Tay hắn tật mắt nhanh, cuối cùng một cước đá vào đối phương trên mông, tiến hành một kích cuối cùng, đem triệt để đưa ra ngoài. A a a, một mực khắc chế, giữ vững bình tĩnh nữ tử váy đỏ, cuối cùng một cái chớp mắt cuối cùng là phá phòng. Hận không thể một lần nữa giết trở về. Đôi mắt đẹp của nàng đang bốc hỏa, mái tóc đều muốn đốt cháy đi lên. Thiếu niên áo trắng đầu lớn như cái đấu, lông tóc dựng đứng. Hắn vừa chạy trốn tới đại lôi âm tự cửa ra vào, kết quả phát hiện bị đối phương ngăn ở nơi đây, cắt đứt đường đi. Ca, bọn ta ngày xưa không oán, ngày nay không thù, chuyện hôm nay là lão đệ sai. Ngươi nhìn việc này, Tần Minh không nghĩ tới. Hắn dạng này, có được giãn được trong khoảnh khắc cúi đầu. Căn bản đều không mang theo do dự, đến. Cùng ta nói một chút các ngươi thánh tộc tình huống. Còn có các ngươi ở nơi nào? Tần Minh một thanh hướng hắn hao đi, đột nhiên. Đại lôi âm tự cửa ra vào. Quang hoa đại tác, lít nhà lít nhít cánh sen màu vàng kim bay múa. Đem thiếu niên áo trắng bao trùm, quấn theo hắn rời sân. Thiếu niên áo trắng đại hỉ, sau đó nhìn về phía Tần Minh, nói, hắc hắc, tiếp dẫn nghi thức khởi động. Ngọc Kinh tiểu lão đệ, người đợi đấy cho ta lấy. Thời khắc sống còn hắn lại đắc ý lên, còn lấy ngôn ngữ uy hát yêu ta cùng đe dọa. Tần Minh bộc phát hỗn nguyên kình, dùng tới dính liền thuộc tính. Hy vọng đem hắn định trụ, từ từ dọn dẹp, nhưng mà, ngoại giới lực lượng quá lớn, những cái kia do kim hà hóa thành cánh sen tại tan rã nó thiên quang kình, Tần Minh ý thức được. Thánh tộc địa giới văn minh tu hành tương đối phát đạt cùng thành thục. Có giải quyết, chứng mất hồn, thủ đoạn, vậy mà có thể ở bên ngoài tiếp dẫn, thời khắc sống còn. Hắn đem hết khả năng địa bạo phát. Một cước đạp ra ngoài, nếu hao không tiến vào, vậy liền đưa tiễn đi, phía trước, đại lôi âm tự cửa ra vào, hoa sen vàng nổ tung một mảnh, thiếu niên áo trắng ngao một tiếng hét thảm hắn đồng dạng là trên mông chịu một cước, nếu như không. Có kim hà bảo hộ, hắn có thể sẽ tại hiện trường nổ tung, dù vậy, hắn cũng cảm thấy chính mình muốn vỡ ra, Tần Minh phát giác. Gia hỏa này cái mông đều là xương cốt, lực phòng ngự độ chênh lệch xem chừng một cước này xuống dưới nhanh nổ tung, hắn lẩm bẩm. Chân cảm giác không bằng trước một cái, vì cái gì cũng đạp cái mông ta. Thiếu niên áo trắng bi phẫn gào lên đau đớn một tiếng, một chữ, cũng, về sau. Lập tức có rất nhiều đạo ánh mắt trông lại, nhất là, hắn thấy được chủ thượng cái kia muốn lột sống hắn ánh mắt. Hắn cứng tại chỗ, một lát sau, nữ tử váy đỏ tận lực bảo trì bình thản, nói, hắn đã luyện thành, thần thiền kinh, thành tựu trong truyền thuyết tu di tràng. Người như vậy hẳn không có mấy cái, cho ta đi phương xa mấy cái nhân tộc địa giới tia, a một chút. Chấm ngoặc kép, hết chương.